Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1309, Thủy Tộc. Ba Càng, Dương Tranh, ngươi còn nhiều hơn thiếu. Đông Ly Mị, mở miệng nhỏ, hung hăng cắn lấy Dương Tranh trên vai, nếu như không phải nàng thể chất đặc thù, sớm cũng không có thể Dương Tranh trinh phạt. Bất quá cũng là bởi vì thể chất đặc thù, Dương Tranh càng làm càng có sức lực, không biết tại Đông Ly Mị trên thân thả ra bao nhiêu hồng hoang lực. Mị Nhi, người quá đẹp, thân thể người quá đẹp, vi phu nhịn không ít. Dương Tranh nhẹ hô một tiếng, cưỡng ép đem Đông Ly Mị lật một cái thân, lại lấn người mà lên, lần nữa chém giết lên tới. Sau ba ngày, Đông Ly kiếm chủng, Mị Nhi, khẩu này Đông Ly thần kiếm đã hoàn toàn nhận ngươi là chủ. Thiên tôn xuất thủ, cũng không cách nào cưỡng ép cướp lấy. Cái này thanh thần kiếm, vốn là ngươi Đông Ly gia tiên tổ phối kiếm. Bây giờ tại ngươi trong tay, cũng có thể phát huy ra hắn hoàn toàn uy lực tới. Dương Tranh cười đối Đông Ly Mị đạo, mấy ngày nay bên trong, trừ cùng Đông Ly Mị song tu bên ngoài, liền là giúp Đông Ly Mị lấy được Đông Ly thần kiếm công nhận. Ba ngày công, cuối cùng là thành công. Đông Ly thần kiếm, cửu thiên thần binh, bản thân lại là Đông Ly gia thần binh. Bây giờ Đông Ly Mị mặc dù chỉ là thần vương tu vi, bất quá dựa vào cái này đem cửu thiên thần binh nơi tay, cũng có thể có thần đế chiến lực. Cửu thiên thần binh, xác thực bất phàm, ngươi nói, ngươi muốn đi thủy tộc. Đông Ly Mị thu hồi thần kiếm, mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Tranh. Mị Nhi, không nên suy nghĩ nhiều, ta đi thủy tộc là nhận ủy thác của ngươi. Dương Tranh cười một tiếng nói, thủy tộc thánh nữ là cái đại mỹ nhân nhi. Hừ, ngươi đi thủy tộc, muốn đi tìm nước kia tộc thánh nữ. Đông Ly Mị sắc mặt lạnh lẽo, nhận ủy thác của người nha, cũng là không có biện pháp sự tình. Ta cái này người, từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng người khác sự tình, nhất định muốn làm được. Dương Tranh gật đầu, hừ, ngươi đi đi. Đông Ly Mị mắt lạnh nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, quay người đi. Tốt Mị Nhi, không cần sinh khí. Mặc kệ ngày sau thế nào, vi phu đều sẽ yêu ngươi đến nước khô thạch nát, yêu ngươi đến thời gian dài đằng đẵng. Hắc hắc, thời gian còn sớm, nếu không chúng ta, Dương Tranh, một bước tiến lên, từ phía sau đem Đông Ly Mị bao bọc ở, dán Đông Ly Mị bên tai, cười hắc hắc nói, ngươi, Đông Ly Mị vốn định phản kháng, bất quá thân thể không hiểu mềm nhũn, không tự giác tựa vào Dương Tranh trong ngực. Hắc hắc, Dương Tranh tà cười một tiếng, tiện tay đánh ra một đạo huyền quang, đem trọn cái kiếm chủng bao phủ, phòng ngừa người ngoài nhìn trộm, liền cùng trong ngực mỹ nhân ở cái này kiếm chủng bên trong ân ái lên tới. Đông Cực Thiên, có năm đi chủng tộc, cái gọi là năm đi, liền là kim mộc thủy hỏa thổ, năm đi chủng tộc, vừa vặn đối ứng ngũ đại nguyên tố. Nghe nói Đông Cực ngày trước không gọi Đông Cực Thiên, mà gọi là làm năm đi thiên, năm đi chủng tộc, trong đó hỏa tộc tại độc lập động thiên thế giới bên trong được xưng thiên hỏa giới, mộc tộc tại Thương Thanh, này Thương Thanh nói phủ liền cùng mộc tộc có liên quan. Nghe nói tím thị hoàng tộc cùng mộc tộc quan hệ không ít. Còn có truyền ngôn, nói thanh đế cũng là mộc tộc người. Bất quá cái kia là truyền ngôn. Lại nói thủy tộc tại chân trời góc biển. Chân trời góc biển, dựa theo võ tuyền cơ thuyết pháp, là một chỗ cực kỳ kỳ lạ địa phương. Chỗ đó là lục địa cùng thủy vực đường ranh giới, là một mảnh cực kỳ cuồn cuộn địa mang. Thủy tộc cũng không phải hoàn toàn ở tại trong nước, mà là nửa lục địa nửa thủy vực. Chân trời góc biển, nghe nói bản thân là một kiện thần khí, thủy tộc sẽ ngụ ở này thần khí trên. Võ Tuyền Cơ nhẹ giọng nói, thủy tộc rất ít cùng ngoại tộc lui tới. Tả Tâm Lam cũng mở miệng, thủy tộc cũng là thần kỳ đây. Một bên, Diệu Âm cũng gật đầu nói, thủy tộc xác thực không thông thường. Dương Tranh mỉm cười, giờ khắc này hắn là nghĩ đến ban đầu ở Bắc Minh Võ Viện cùng Thánh Ni nhất chiến, bị Thánh Ni nhốt vào kia cái gì Thiên Nguyên Thần Vực còn là địa phương nào, sau đó đem Thánh Ni cho kia cái gì Thánh Ni, thân thể thậm chí so Đông Ly Mị càng đẹp càng thủy nhuận. Bắc Minh Võ Viện Thánh Ni tên thật là Nước Mộ Giao, là Lôi Đình Thần Đế đệ tử, cũng là Liễu Thi cùng Bạch Tố sư phó. Nghĩ tới Nước Mộ Giao, Dương Tranh lại không khỏi nghĩ tới Đông Ly Mị sư tôn Tần Phi Khanh, trong lòng không hiểu một thở dài, những nữ nhân này a. Dương Tranh, ngươi mở ra Thiên Ma chiến hạm đi, có thể sẽ đưa tới thủy tộc hiểu lầm. Võ Tuyền Cơ ngẫm lại nói, cha tới cũng là lúc này. Cửa khoang mở ra, một đạo cao khều thân ảnh bưng đĩa tiến đến, bất quá này tuyệt sắc dung nhan lại là lạnh lùng vô cùng. Cái này một thân sườn xám, giống như nữ nô một loại tuyệt sắc, không phải người khác, chính là Ma Tiên Nhi. A, Dương Tranh cười cười, nhận lấy chén trà, phẩm một cái, Ma Tiên Nhi, sắc mặt lạnh lùng, xoay người liền rời đi. Nữ nhân này, ngươi cũng dám giữ lại? Võ Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, vì cái gì không thể lưu lại lấy? Tốt xấu cũng là thần đế đỉnh phong cảnh, lại là ta tuyệt đối nữ nô, chẳng lẽ còn sợ nàng phản hay sao? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tại La Hầu giới lúc, Ma Tiên Nhi dùng kia cái gì ma muốn đại trận muốn khống chế hắn, kết quả bị cắn trả, thành hắn nữ nô, trừ phi Ma Tiên Nhi tu vi vượt qua hắn, nếu không đời đời kiếp kiếp đều muốn làm hắn nô lệ. Cái này nữ nô, dung mạo tuyệt sắc, dáng người cũng là bá đạo vô song, càng trọng yếu một điểm, hoàn toàn nghe bản thân, giết chẳng phải là đáng tiếc, cho nên vẫn là giữ lại, làm cái thiếp thân nha hoàn. Ha ha ha, thủy tộc đến. Lúc này, Tả Tâm Lam nói, Thiên Ma chiến hạm hàng lâm thủy tộc chân trời góc biển. Thiên Ma chiến hạm, hừ, Thiên Ma cũng dám tới Đông Cực Thiên chân trời góc biển sao? Mặc kệ ngươi là ai, ba hơi bên trong rời đi chân trời góc biển, nếu không chết. Ba đạo thanh âm từ phía dưới truyền tới, đều là lạnh lùng vô tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?